ta có thể phục chế thiên phú. Chương 387, trường sinh quy nhất thuật đệ nhất trọng, 13,000 tuổi thọ mệnh. Canh thứ nhất cầu toàn đặt trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đại lượng tử linh chi khí tràn vào đến Diệp Thiên trong cơ thể, Diệp Thiên tuy nhiên kéo lại, nhưng thân thể vẫn là không thể tránh khỏi bị hao tổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là từ bên ngoài nhìn mà nói, liền sẽ nhìn thấy Diệp Thiên thân thể tại hai điểm ăn mòn, mà sinh mệnh thiên phú, khép lại thiên phú, bất tử thiên phú cùng nhau mở ra tại khôi phục Diệp Thiên nhục thân, mà phệ huyết thiên phú cũng cắn nuốt không gian tùy thân bên trong tồn trữ hung thú huyết dịch để đền bù sinh cơ. Lại tăng thêm đỉnh cấp tử linh thiên phú phụ trợ, Diệp Thiên đủ để tại tử linh chi hải tu luyện thời gian rất lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền dạng này, từng ngày thời gian trôi qua trường sinh quy nhất thuật chậm chạp tiến bộ. 3 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 5 ngày, 10 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 1 tháng, Diệp Thiên mặc dù có nhiều loại thủ đoạn, nhưng nhục thân hay là bị ăn mòn 10 phần nghiêm trọng, sinh cơ bị ăn mòn hơn phân nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là bình thường thiên kiêu cho dù có thể kịp thời ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ cần hoa thời gian rất lâu mới có thể đem sinh cơ khôi phục tới, nhưng Diệp Thiên không sợ, hắn nếu là ra ngoài thời gian ngắn liền có thể đem sinh cơ khôi phục tới. Cho nên, hắn không quan tâm nhục thân ăn mòn cùng sinh cơ tiêu hao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chỉ để ý trường sinh quy nhất thuật tiến triển. Cái này trường sinh quy nhất thuật quá biến thái, ta nắm giữ đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, đỉnh cấp bất tử thiên phú, áo nghĩa cấp phệ huyết sinh mệnh thiên phú, áo nghĩa cấp khép lại thiên phú, tăng thêm tử linh thiên phú, đều có chút đánh không tám không được tử linh chi khí ăn mòn, cho dù vị kia quy khư chi chủ có thể trở lại đế cấp cũng không có cách nào luyện thành môn này trường sinh quy nhất thuật a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Bất quá, hắn cảm giác được bản thân không sai biệt lắm có thể luyện thành trường sinh quy nhất thuật đệ nhất trọng cảnh giới, về phần đệ nhị trọng cảnh giới, hắn không nắm chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ nhị trọng cảnh giới so đệ nhất trọng càng biến thái, lại tăng thêm nơi này từ linh chi khí tương đối thấp cấp cũng không đủ để luyện thành đệ nhị trọng cảnh giới. Diệp Thiên từ trường sinh quy nhất thuật đệ nhị trọng cảnh giới yêu cầu bên trong biết được đệ nhị trọng cảnh giới lại muốn cầu cao hơn đẳng cấp tử linh chi khí cũng 10 phần khiếp sợ, hắn liền thần mộ thế giới tử linh chi khí đều hơn, làm sao đi kháng trụ cao cấp hơn tử linh chi khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù có thích hợp hoàn cảnh tu luyện trường sinh quy nhất thuật đệ nhị trọng cảnh giới, Diệp Thiên cũng không dám đi tu luyện a, trừ phi tự tìm cái chết. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không gấp đi tu luyện trường sinh quy nhất thuật đệ nhị trọng, bởi vì một ngày đã luyện thành đệ nhị trọng cảnh giới, tức liền trở thành thần cấp cũng có thể tiếp tục tu luyện, sẽ không giống quy khư chi chủ như vậy không cách nào tu hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đã luyện thành đệ nhất trọng, tương đương với đúc nên căn cơ, cho dù thần cấp cường giả nhục thân dừng lại, nhưng căn cơ đã thành mà nói, hắn chỉ là tại căn cơ bên trên điệp ra tu hành, sẽ không chịu ảnh hưởng. Trường sinh quy nhất thuật đệ nhất trọng cảnh giới mới là trọng yếu nhất, đệ nhị trọng cảnh giới là căn cơ, chỉ có tại đế cấp luyện thành đệ nhất trọng, mới có thể tiếp tục tu luyện đằng sau đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt 5 tháng thời gian trôi qua, Diệp Thiên trọn vẹn tu luyện trường sinh quy nhất thuật 5 tháng thời gian, toàn bộ nhục thân cơ hồ gần 8 thành bị tử linh chi khí hủ thực lực 10 không còn một, sinh cơ tiêu hao hơn phân nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. TRUINCUATUINET dạng này thương thế không thể nghi ngờ là trọng thương ngã gục, nhưng Diệp Thiên chịu đựng nổi. Lúc này, hắn tức đem thành công luyện thành trường sinh quy nhất thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghịch chuyển sinh cơ phá cho ta. Chấm, Diệp Thiên nội tâm giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm vang, tối tăm bên trong gông cùm xiềng xích bị Diệp Thiên xông phá, thể nội tử linh chi khí tại trường sinh quy nhất thuật tác dụng dưới dĩ nhiên bắt đầu hóa thành nồng đậm tinh thuần sinh cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tức khắc Diệp Thiên sinh cơ lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ sinh ra, di bổ lấy tự thân sinh cơ. Tại dưới tình huống như vậy, Diệp Thiên bị tử linh chi khí ăn mòn địa phương lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ phục hồi như cũ, cả người lần thứ hai sinh cơ tràn đầy, hơn nữa sinh cơ tiếp tục gia tăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuổi thọ bắt đầu tăng lên, Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được nhục thân thuế biến, giống như tiến hóa đồng dạng, mặc dù nhục thân lực lượng không sao cả tăng lên, nhưng tuổi thọ lại tăng lên rất nhiều rất nhiều. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa ngày sau, hoàn thành lột xác, Diệp Thiên cảm ứng rõ ràng đến bản thân tuổi thọ tăng lên 10.000 năm, nói cách khác hắn tuổi thọ cực hạn đạt đến 13.0005, cái này có thể so bình thường nhân loại thần cấp tuổi thọ còn muốn lâu đời dài dằng dặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể sống được lâu, người nào không muốn chứ? Hơn nữa Diệp Thiên cầm giữ có thời gian thiên phú, vẻn vẹn cao đẳng thời gian thiên phú liền có thể gia tốc 10 lần thời gian, đợi ngày sau thời gian thiên phú tăng lên đi lên, hắn có thể gia tốc thời gian càng nhanh, nếu là tuổi thọ dài đằng đẵng mà nói, hắn liền không lo lắng tuổi thọ không đủ dùng, có thể yên tâm mở ra thời gian thiên phú tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Diệp Thiên đối tuổi thọ là 10 phần khát vọng. Trường sinh quy nhất thuật luyện thành, Diệp Thiên thân thể cũng không sai biệt lắm khôi phục đến đây, hắn liền chuẩn bị rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp tục ở tại Tử Linh Chi Hải đối với hắn cũng không có gì tốt chỗ, dù sao vẻn vẹn dựa vào Tử Linh Chi Hải cũng không có cách nào nhường hắn luyện thành trường sinh quy nhất thuật đệ nhị trọng cảnh giới. Mặt khác hắn tại thần mộ thế giới ngây người một năm thời gian, nếu là lại không rời đi mà nói tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để cho cái khác thế lực người biết được hắn có thể đủ tại thần mộ thế giới ngốc thời gian rất lâu, lại tuổi thọ không bị hao tổn tổn thương, tất nhiên sẽ gây nên cự đại phiền phức. Trước khi đi, Diệp Thiên cố ý nhường Tử Linh Chi Hải Tử Linh Chi khi ăn mòn nhục thân tới trình độ nhất định cũng không đi chữa trị, liền dạng này bay mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngụy Trang liền muốn ngụy trang giống, dạng này một bức bị ăn mòn nghiêm trọng bộ dáng ly khai thần mộ thế giới, ai sẽ hoài nghi hắn đây? Còi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên nhanh chóng phi hành, rất mau tới đến thần mộ thế giới ra bạch cốt cửa lớn cửa ra. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên bay đi ra, đi tới ngoại giới viên này tinh thần phía trên. Chợt hắn lại bay đến tinh không bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, không ít thiên kiêu đã trải qua ở nơi này bên trong ngồi xếp bằng, đang tại khôi phục bị Tử Linh Chi khi ăn mòn nhục thân, hắn xem như trở về tương đối trễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cũng giả vờ giả vịt bắt đầu chữa trị nhục thân, không có biểu hiện ra dị thương. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, một vị đại thần cấp cường giả lấy ra một cái thần bí la bàn thôi diễn một chút, nói ra. Thần mộ thế giới đã không có thiên kiêu, có thể đóng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm vang, thần mộ thế giới quan bế cửa vào biến mất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Trường Thanh Đại Thần mở miệng đạo, toàn bộ vào vũ trụ phi thuyền, ta mang các ngươi trở về đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngần vũ tinh bên trên thiên kiêu nhóm nguyên một đám bay vào đến vũ trụ trên phi thuyền khởi động. Diệp Thiên quét mắt một vòng, phát hiện có ba vị thiên kiêu không trở về, đoán chừng là vẫn lạc tại thần mộ thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói thiên kiêu nhóm biết rõ không tìm đường chết cơ hồ sẽ không chết ở thần mộ thế giới, nhưng người nào biết có chút đại thần cấp khảo hạch có phải hay không rất nguy hiểm, vạn nhất chết ở khảo hạch bên trong cũng không phải không có khả năng, hơn nữa thần mộ thế giới cũng không tính là nhỏ, hai bên chém giết tình huống cũng không phải không có. Cho nên, chết mất mấy cái thiên kiêu quá cực kỳ bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, vũ trụ phi thuyền về tới ngân vũ tinh, từng vị thiên kiêu riêng phần mình rời đi. Mà Diệp Thiên cũng nhận được thiên kiêu chiến chân chính bắt đầu thời gian từng cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa năm sau, bàn vực thiên kiêu chiến mở ra, nếu là ở cái này nửa năm sau, vẫn chưa đi bên trên thần cấp con đường, vậy liền đại biểu tham dự 620 thiên kiêu cuộc chiến, bất luận cái gì thiên kiêu không thể tránh khỏi, trừ phi che giấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà thiên kiêu chiến kéo dài thời gian dài đằng đẵng, nếu là che giấu mà nói, vậy còn không bằng trực tiếp đi trùng kích thần cấp đây. Tần Phong Đại Thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên từ thần mộ thế giới sau khi trở về, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này, hắn chủ yếu tu luyện nhiệm vụ chính là lĩnh hội đao đạo cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ, hắn thu được hoang cổ đao bia, có thể thời thời khắc khắc lĩnh hội đao đạo cảnh giới, đao đạo tiến bộ tất nhiên rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gấp 10 lần thời gian gia tốc đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, hoang cổ đao bia, vô thượng cấp đao pháp thiên phú. Những cái này ưu thế thêm cùng một chỗ, nhường Diệp Thiên từ năm thành năm đao đạo cảnh giới bắt đầu, không ngừng tăng lên lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẻn vẹn một cái tháng thời gian, Diệp Thiên liền đem đao đạo cảnh giới lĩnh hội đến 5 thành 8 cảnh giới. Nhưng lúc này thời gian, Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được càng lĩnh hội càng là khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại qua một cái tháng thời gian, Diệp Thiên đem đao đạo cảnh giới tăng lên tới 6 thành cảnh giới. Đem đao đạo cảnh giới lĩnh hội đến 6 thành cảnh giới, điều này đại biểu Diệp Thiên có thể đem siêu thần cấp vệ kỹ hư thần đao kỹ lĩnh hội đến đại thành cảnh giới. Một môn siêu thần cấp đao kỹ đại thành, cái kia Diệp Thiên sức chiến đấu lại muốn tăng vọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên liền đem đại bộ phận thời gian đến tu luyện hư thần đao kỹ, mà tu luyện hư thần đao kỹ cũng không phải bật người liền có thể đã luyện thành, cần vô số lần tu luyện mới có thể. Thế là Diệp Thiên điên cuồng tu luyện gần như một cái tháng thời gian, rốt cục đem hư thần đao kỹ lĩnh hội đến đại thành cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư thần đao kỹ đại thành, Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được thực lực mình tăng lên rất nhiều. Trước đó, thực lực của hắn tại bát tinh tuyệt thế thiên kiêu bên trong thuộc về bên trong hạ đẳng, như vậy hiện tại có lẽ thuộc về bên trong thượng đẳng, cự ly thượng đẳng chênh lệch không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.